Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1113, chương 1109 Mặc Mặc suy nghĩ cái gì đâu. Chương 1103 Mặc Mặc suy nghĩ cái gì đâu, ngươi rất khổ sở sao? Nhan Bạch để sát vào nhìn co rúm lại ngồi xổm góc Ôn Hữu Thần. Một đôi con ngươi thanh triệt sáng trong. Ảnh ngược Ôn Hữu Thần hiện giờ bộ dáng. Ăn mặc mới tinh tiểu lễ phục. Bị dưỡng rất khá. Bụ bẫm rất là đáng yêu. Chỉ là này đôi mắt chung lại luôn là để lộ ra một loại sợ hãi. Ngay cả mang theo thấy Nhan Bạch tiếp cận. Đều là không tự chủ sợ hãi. Hắn trợn tròn mắt nhìn trước mặt Nhan Bạch. Theo sau ánh mắt trôi đi lại bị Nhan Bạch phía sau Bạch Mặc cấp hấp dẫn ở Bạch Mặc tỉnh. Hắn chỉ là như vậy đạm mạc ngồi ở mép giường bên cạnh. Không cảm giác chân thả xuống dưới. Hắn màu hổ phách con ngươi hơi hơi chuyển động. Ánh mắt dừng ở Ôn Hữu Thần trên người. Mắt đào hoa hơi hơi nheo lại. Tựa hồ là đang nhìn một cái tiểu đáng thương. Bạch Mặc cặp mắt đào hoa kia xinh cực kỳ đẹp. Rất nhiều thời điểm, chỉ là hơi hơi dương. Đều làm người cảm thấy ôn nhu khiển quyện. Tinh xảo động lòng người. Trong khoảng thời gian này Bạch Mặc ở cô nhi viện tuy rằng cũng bị chịu hà khắc. Nhưng là tổng thể mà nói. So sánh với hắn trước kia muốn tốt hơn rất nhiều. Cả người có thịt cảm, Bạch Mặc nhìn Ôn Hữu Thần. Là cái tiểu đáng thương đâu, cái gì đều không có tiểu đáng thương. Hắn hiện tại chính là có được toàn thế giới. Hắn từ từ, các ngươi, đi nhanh đi. Ôn Hữu Thần chỉ cảm thấy trước mặt hai người so với phía trước những người đó đều. Phải đẹp, hơn nữa cảm giác cũng không giống nhau. Bọn họ nhìn về phía hắn ánh mắt không có sợ hãi. Không có thật cẩn thận, chỉ là như vậy bình thường. Ôn Hữu Thần nhìn trước mặt Nhan Bạch hắc bạch phân minh mắt hạnh. Cùng với Bạch Mặc cặp kia hơi có vẻ đạm mạc bạc tình mắt đào hoa. Đôi tay đan chéo, theo sau đứng lên, phảng phất là cổ đủ rất nhiều dũng khí, các ngươi. Đi nhanh đi. Không cần lưu lại, vì cái gì đâu. Nhan Bạch nhìn Ôn Hữu Thần dáng vẻ này. Nàng tựa hồ cũng không có phát giác Ôn Hữu Thần trong mắt sợ hãi. Cũng không có phát giác tới Ôn Hữu Thần dụng ý. Chỉ là mở to một đôi hắc bạch phân minh mắt to. Dò hỏi, làm như ở kỳ quái. Dứt lời lúc sau, Nhan Bạch vươn tay, đặt ở Ôn Hữu Thần bên trái ngực chỗ. Chỗ nào là Ôn Hữu Thần trái tim, thình thịch. Một chút lại một chút nhảy, tốc độ cực nhanh, như là chấn kinh tiểu động vật, liều mạng khắp nơi ngực chung chạy trốn, ngươi còn không có nói cho ta đâu. Vì cái gì muốn như vậy khổ sở, ngươi tâm nói cho ta, ngươi thực sợ hãi, ngươi thực hoảng, Nhan Bạch thanh âm mềm mại, tay nàng cũng giống như nàng người này giống nhau ấm áp mà mềm mại. Nhan Bạch khi nói chuyện nhìn Ôn Hữu Thần, ánh mắt lộ ra nghi hoặc ta. Ôn Hữu Thần nghe Nhan Bạch nói, đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì thời điểm, Bạch Mặc không biết khi nào, từ trên giường xuống dưới, hắn một bàn tay bắt lấy Nhan Bạch tay, đem Nhan Bạch tay từ Ôn Hữu Thần bên trái ngực chỗ nào rút ra ra tới. Hắn môi mỏng nhấp, ấn Nhan Bạch tay đặt ở chính mình bên trái ngực thượng. Hắn tâm cũng ở nhảy lên, cường mà hữu lực nhảy lên. Phảng phất là mơ hồ hướng tới Nhan Bạch truyền lại cái gì tin tức ngô. Mặc Mặc, Nhan Bạch nhìn Bạch Mặc, chớp đôi mắt, theo sau tay chậm rãi leo lên đi. Bắt được Bạch Mặc tay, nàng màu hồng nhạt cánh môi dương. Theo sau thanh âm vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng mở miệng tiếp tục nói, Mặc Mặc tâm cũng nhảy thực mau. Đâu, vì cái gì, Bạch Mặc nghe Nhan Bạch nói. Hắn nâng nâng con ngươi. Đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm, phòng nội nguyên bản gắt gao đóng cửa cửa phòng kẽo kẹt một tiếng bị đẩy ra. Có quang thấu vào cái này hắc ám có chút áp lực hoa lệ phòng. Hết chương.